xưa vụt bay, giờ trái tim em đổi thay. Nhớ những ngày cùng người nguyện cầu dưới ánh sao vàng, nắm tay nhau mình cùng thề nguyện, dù thế nào cũng không rời xa. Cớ sao người lạnh lùng vội vàng ra đi không ra từ. Lời thề xưa em đâu rồi mà vắng em anh đây lẻ loi, bởi vì em đam mê sang giàu vội quên lời hứa. Này sao ơi em ở nơi đâu, người hãy nhắn tôi nhớ em nhiều. Tại vì sao em vội lãng quên vui tình duyên mới, còn đâu nữa dĩ vãng khi xưa mà em phải kín nỗi nhớ hiu quạnh. Lời thề xưa giờ là giấc mơ mãi không có thật. Vàng ra đi không ra từ. Lời thề xưa em đâu rồi mà vắng em anh đây lẻ loi, bởi vì em đam mê sang giàu vội quên lời hứa. Này sao ơi em ở nơi đâu, người hãy nhắn tôi nhớ em nhiều. Tại vì sao em vội lãng quên vui tình duyên mới, còn đâu nữa dĩ vãng khi xưa mà em vây kín nỗi nhớ hiu quạnh. Lời thề xưa giờ là giấc mơ mãi không có thật. Này sao hỡi em ở nơi đâu, người hãy nhắn tôi nhớ em nhiều. Tại vì sao em vội lãng quên vui tình duyên mới, còn đâu nữa dĩ vãng khi xưa mà em vây kín nỗi nhớ hiu quạnh. Lời thề xưa giờ là giấc mơ mãi không có thật. Lời thề xưa giờ là giấc mơ mãi không có thật.